Tỷ ôm đầu lảo đảo chạy vào con hẻm sâu hun hút. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như bị ma đuổi phía sau lưng. Chạy không cần định hướng, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà, trẻ con đang ngồi túm tụm bên đường nói cười rôm rã. Thấy bộ dạng điên cuồng của hắn chạy tới, tất cả đều dạt ra nhường đường cho tỷ. Không ai dạy gì, lại đi dây vào một đứa đang có vấn đề. Người dân ở đó cũng không biết tỷ là ai, nhưng nhìn thoáng qua cũng đoán được đó là một kẻ thuộc thành phần bất hảo, không phải người lương thiện đàng hoàng. Tỷ cóc cần biết mọi người nghĩ sao về hắn. Hắn chỉ muốn trốn thoát. Trốn thoát điều gì thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn cần phải chạy thật xa, phải làm một cái gì đó để xua tan những cảm xúc dữ dội đang trào ứ trong hắn. Con hẻm ngoằn ngoèo uốn khúc như một con rắn khổng lồ, cuối cùng đâm ra một bãi rác lớn. Nơi đó người ta vứt tất cả những thứ rác rưởi và chất thải của cả cái thị xã này. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên làm tỷ bất giác muốn nôn ọe. Hắn giật lùi muốn quay trở lại, nhưng không biết ma xui quỷ khiến, tự nhiên hắn lại xăm xăm tiến về phía cuối bãi rác, chỗ có những chiếc cống cống bằng xi măng đang nằm lăn lóc chờ ngày các cơ quan chức năng đưa chúng về đúng vị trí. Ở phía đó ngược chiều gió, đồng thời cũng phía cuối của bãi, nên hầu như chỉ toàn là rác cũ lâu năm, mùi hôi thối cũng không nồng nặc như ở chỗ lúc nãy. Tỷ bước chậm lại, hai tay buông thõng xuôi theo người một cách chán chường, mệt mỏi. Trong lòng tỷ giờ đây ngổn ngang biết bao nỗi lo âu, sợ hãi. Tỷ đã thua đến đồng bạc cuối cùng. Không những thế, cả giấy tờ nhà đất tỷ cũng thế chấp mất rồi, cộng thêm tờ giấy nợ 100 triệu kia. Biết làm sao bây giờ, chỉ còn mỗi một cách là chết đi mà thôi. Nếu như tỷ chết đi thì mẹ và vợ con tỷ sống ra sao? Căn nhà nhỏ và mảnh đất bé xíu mà lâu nay vợ tỷ vẫn chăn nuôi và trồng mấy líp rau líp cải ấy sẽ bị chủ nợ xiết đi. Mẹ và vợ con tỷ sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, không chốn nương thân. Nhưng nếu tỷ không chết thì sao? Nhà đất vẫn bị xiết, đồng thời chắc chắn sẽ bị truy tố ra tòa vì số nợ 100 triệu có giấy tờ cam kết hẳn hoi kia. Chết, chết, đúng rồi, chỉ có cái chết mới có thể giúp được tỷ trong lúc này. Nhưng làm sao tỷ đành lòng? Mẹ tỷ già rồi, cứ nay yếu mai đau, vợ tỷ lại sắp đến ngày sinh nở. Trời ơi, tại sao ông trời lại để con vào con đường cùng thế này? Ông trời ơi, ông không thương con thì xin ông hãy thương lấy mẹ và vợ con của con. Mẹ con đã khổ cả đời vì cha con rồi, còn vợ con, từ ngày về làm vợ con, cô ấy chưa được một ngày thảnh thơi vui sướng. Nhưng cô ấy chưa khi nào hờn trách gì con mà vẫn vui vẻ chịu đựng, san sẻ cùng con những thiếu thốn khó khăn. Con không có lỗi, chính vì con thương mẹ và vợ con muốn họ được sống sung sướng hơn, vì vậy con mới... Và bây giờ con đã nông nổi thế này đây. Không nhấc chân lên nổi nữa, tỷ ngồi thụp xuống, lưng tựa vào một ống cống và khóc ngất lên từng hồi như có điều oan ức đau đớn lắm vậy. Công bằng mà nói, tỷ không phải là đứa bỏ đi. Hắn là một đứa con hiếu thảo, là một người chồng biết yêu thương vợ. Nhưng có lẽ tại số phận của hắn, tại cái kiếp người của hắn đã được đặt để vào khuôn khổ nghèo hèn, nên mặc dù hắn rất siêng năng, làm lụng mà vẫn không khá lên. Từ lúc hơn 10 tuổi, hắn đã biết bưng thúng bánh đi dài theo các con hẻm, cất tiếng rao lanh lảnh để giúp mẹ kiếm tiền lo bữa ăn hàng ngày cho bốn miệng ăn: ba mẹ, hắn và đứa em gái út. Ba hắn là một gã đàn ông nát rượu, không ngày nào ông không uống, mà không phải chỉ uống sương sương, nhâm nhi vui bạn vui bè. Ba hắn uống như hũ chim, uống đến say khướt, quên trời, quên đất. Hôm nào mẹ hắn không có tiền lo rượu cho ba hắn, thì chắc chắn hôm đó ba sẽ bị một trận đòn như tử, đến nỗi cười cũng không chịu được. Hoặc là chính mẹ hắn, hoặc là hắn chạy tới quán bà Tư ở đầu đường mua chiều rượu và một ít cá khô về làm mồi cho ba hắn thì mới có thể yên thân. Nhưng những hôm có rượu, có mồi thì cũng đâu dễ được yên thân. Ba hắn khi đã uống say thường đem những chuyện bực mình từ năm xưa ra dày vò mẹ hắn. Nếu mẹ hắn nín nhìn không cãi lại thì ba hắn bảo mẹ hắn coi thường: tao không đáng mặt nói chuyện với mày sao? Còn nếu mẹ hắn không nín nhịn được, có lời đôi co qua lại, thì lập tức ba hắn hùng hổ. À, cái con này, mày hỗn, mày dám ăn nói với tao, tay đôi với tao sao? Tao phải dạy cho mày một trận, mày mới hiểu được câu phù sướng phụ tùy. Những ngày thơ ấu của tỷ là những ngày thấm đẫm nước mắt khổ đau của người mẹ gầy gò khốn khổ. Có lần tỷ hỏi, sao mẹ không bỏ Phúc ổng đi? Còn thấy ba mẹ thằng Tam cũng bỏ nhau đó, có sao đâu, không có cha như thằng Tam, coi bộ còn sướng hơn. Mẹ tỷ òa khóc lên, rồi ôm hắn vào lòng, nói nhỏ, con không được nói vậy, mẹ con mình ban ơn ổng, dù khổ hơn, mẹ cũng không thể nào bỏ ổng đi được, mẹ phải đền ơn ông ấy. Ơn gì hả mẹ? Tỷ ngây thơ hỏi, nhưng mẹ hắn lại gạt đi. Con còn nhỏ, con chưa hiểu, chưa biết được đâu. Hiện nay con chỉ biết nghe lời mẹ là đủ rồi. Dù ba con có thế nào đi nữa, con vẫn phải thương yêu và kính trọng ông ấy. Con không được quyền nói xấu ông ấy, nghe không? Bởi vì với mẹ con mình, ông ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Tỷ rất hậm hực khi nghe mẹ nói thế, nhưng vốn là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, nên tỷ cũng không dám nói nhiều. Nó miệng cưỡng yêu thương, miệng cưỡng kính trọng người đàn ông luôn hành hạ mẹ nó. Với tỷ và em gái thì đỡ hơn, ông ấy hầu như không hề làm khó hai anh em. Đồ nhậu có món gì ngon, thấy anh em tỷ đi ngang, ông đều ngoắc lại. Ê, hai đứa bay vô đây ăn với tao nè, cái này ngon lắm nghe, ăn đi cho mau lớn để mẹ mày nhờ. Hầu như ông luôn luôn lặp lại câu đó mỗi khi anh em tỷ vào ăn cùng. Ông cũng chưa hề đánh tỷ, dù chỉ là một roi vết nhẹ trên mông hay một bạt tai khi tức giận. Tuy nhiên, ông cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu thương, quyến luyến tỷ. Với em gái tỷ thì khác. Có những lúc, ông ôm con bé vào lòng, vuốt tóc, vuốt tay, rồi cười khà khà, đầy mãn nguyện. Con gái rượu của ba, con gái vàng gái ngọc đây mà. Không ít lần, tỷ thấy thắc mắc trong lòng, bởi vì hắn thấy ở những nhà khác, người cha thường tự hào về con trai của mình hơn. Mẹ tỷ đã phải chịu đựng một người chồng như vậy, hết năm này qua năm khác. Cho đến một ngày, ba tỷ nhậu say về ngang qua cây cầu nhỏ, do sơ sẩy thế nào mà rơi tòm xuống dưới không ai hay. Mãi đến sáng hôm sau, đi tìm khắp nơi không thấy, chỉ nghe một người bạn nhậu nói, chiều hôm qua, anh ấy có tới đây uống rượu với tôi, nhưng đã về từ lúc chập tối rồi. Mẹ tỷ hoảng lên, mếu máo kêu khóc. Mọi người đổ xô đi tìm, thì mới phát hiện xác ông vướng dưới đám lục bình ở khúc sông gần đó. Sau đám tang, cuộc sống của mẹ con tỷ dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng tỷ vẫn không hiểu sao, mẹ tỷ cũng vẫn không vui, mà mặt mày cứ u sầu ủ dột. Rồi một hôm, tỷ được nghe mẹ kể cho nghe về bí mật đời mình, về lý do tại sao bao nhiêu năm qua mẹ tỷ vẫn một lòng yêu thương ba tỷ, dù bị ông hành hạ không thương tiếc những khi say rượu. Ngày đó, mẹ tỷ là một cô gái quê nghèo khổ trôi dạt lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Vừa chân ướt chân ráo lên nơi thành thị, cô đã lọt ngay vào tầm ngắm của một tên sở khanh. Hắn tìm mọi cách để ve vãn, dụ dỗ cô, và hắn đã làm được điều đó không mấy khó khăn đối với một cô gái thật thà, và cứ tưởng xung quanh mình ai cũng thật thà như thế. Hắn hứa hẹn đủ điều, nhưng đến lúc cô gái báo tin mình đã mang thai thì hắn cao chạy xa bay, không một lời từ giả. Một mình thân gái nơi xứ lạ quê người, không người thân, không tiền bạc, cô làm sao tồn tại được đây? Còn trở về quê thì cô biết ăn nói sao về cái bào thai đang lớn dần từng ngày. Khổ đau tuyệt vọng, một đêm mưa gió đầy trời, cô gái đã tìm tới bến sông vắng để quyên sinh. Nhưng bất ngờ, cũng trong đêm đó, có một chàng trai lang thang đi dưới trời mưa trên đường vắng, tình cờ phát hiện cô gái định hủy mình. Chàng trai đã kịp thời cứu cô thoát chết và nghe cô kể về hoàn cảnh của mình. Xót thương cho thân phận người con gái bơ vơ nơi đất lạ, người con trai đã đứng ra nhận lấy trách nhiệm về mình. Ngày sáng hôm sau, anh dắt cô gái về quê thưa chuyện với gia đình rằng, con đã lỡ làm cho con gái người ta bụng mang dạ chữa, ba mẹ thương con, thương cháu nội mà đừng trách phạt chúng con, cho phép chúng con được thành vợ thành chồng. Ai nấy ngớ người ra trước cái tin hệ trọng của cậu con trai cả. Nhưng sau đó, cả nhà cũng mừng vui không kém vì sắp có cháu nội để bồng. Thế là việc cưới xin được tiến hành ngay sau đó, tuy đơn sơ, giản dị nhưng đã cứu vớt được cuộc đời của cô gái và cả đứa bé chỉ mới là bào thai. Rồi khi đứa bé chào đời, người cha vẫn làm tròn bổn phận, không một chút đối xử phân biệt hay hạ khắc nào với nó. Lắm lúc nó nghịch phá, nhưng chưa bao giờ người cha vùng roi đánh nó lấy một lần. Chính điều này làm cho người mẹ cảm động và nguyện lòng với mình. Suốt đời này, kiếp này, mẹ con cô sẽ làm tất cả để đền đáp ân tình của người đàn ông đó. Nghe mẹ kể lại chuyện đời mình, tỷ vô cùng hối hận vì đã có những lúc cảm thấy ghét cha, thù cha, và cả đến khi ông ấy chết. Tuy tỷ cũng buồn đau, cũng thương đó, nhưng đâu đó bên cạnh vẫn là cảm giác được giải thoát. Không phải giải thoát cho bản thân mình, mà là giải thoát cho người mẹ mà tỷ luôn yêu thương, kính trọng. Tỷ giúp mẹ làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi em, từ bán bánh khoai đến gánh nước, khiêng hàng. Thứ gì tỷ cũng làm, miễn kiếm được ít tiền đem về cho mẹ. Mẹ tỷ nhiều năm lao lực nên sức khỏe đã sa sút rất nhanh. Bà không còn làm được những việc nặng nhọc, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, may vá cho anh em tỷ. Đã vậy bà cứ nay đau mai yếu, quạt quẹo rất thương tâm. Những đồng tiền ít ỏi tỷ kiếm được, nếu chỉ để lo cho ba miệng ăn không thôi thì còn tạm đủ, chứ thêm khoản tiền thuốc thang cho mẹ thì tỷ không sao lo nổi. Thế nên cuộc sống của ba mẹ con vẫn cứ đắp đổi qua ngày. Năm 20 tuổi, trong một lần đi theo một ông thầu xây dựng là một công trình lớn tận Bình Dương, tỷ tình cờ quen Lan, một cô gái nhỏ hơn tỷ 2 tuổi, hiện đang làm công ở một lò gốm gần nơi công trình tỷ đang thi công. Sau khi tìm hiểu, tỷ biết được hoàn cảnh của Lan cũng bi đát không kém gì mình. Lan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô sống với vợ chồng người chú và thường xuyên bị bạc đãi. Lan phải làm việc và giữ em quần quật suốt ngày, không được nghỉ tay. Vậy mà vẫn bị chú thím chửi là đồ ăn hại, là tội báo oan gia. Lớn lên một chút, Lan được thím giới thiệu vào làm ở đây. Lương mỗi tháng đều bị thím ứng trước gần hết, chỉ trừ lại cho Lan một số ít ỏi, không đủ để cô ăn xôi mỗi sáng đi làm. Nhưng dẫu sao, Lan vẫn thích đi làm hơn. Đi làm thế này, vừa có bạn bè để trò chuyện, có những giây phút lặng lẽ một mình để thả cho tâm hồn thiếu nữ 18 tuổi được bay bổng với những ước mơ. Và đi làm thế này thì đỡ phải nghe những câu mắng chửi nặng nề vô lý. Chuyện không có tiền trong người với Lan cũng đã trở nên quen thuộc rồi, bình thường rồi, nên cô cũng cảm thấy không buồn hay phẫn uất gì. Tỷ và Lan quen nhau không lâu thì cả hai đã thật sự cảm mến và thương yêu nhau vô hạn. Nhưng chuyện cưới xin đối với tỷ lại là một vấn đề nan giải. Ngày mẹ tỷ lặn lội lên Bình Dương tìm đến thưa chuyện với chú thím Lan, bà trở về nhà với vẻ mặt yếu xìu buồn tủi. Chú thím Lan luôn miệng nói hai người đã nuôi dưỡng Lan từ hồi còn bé, nên coi cô như con gái ruột của mình. Giờ gả cô đi lấy chồng, họ không đòi hỏi gì nhiều, nhưng bắt buộc phía nhà trai phải lo đầy đủ các lễ vật và cả nữ trang cho cô dâu, tiền đưa cho nhà gái. Chỉ một trong những yêu cầu đó thôi cũng đủ làm cho mẹ con tỷ xính vính rồi. Có đầu tới nữ trang, lễ lộc. Tỷ thương Lan, hắn cũng muốn tổ chức một đám cưới thật rình rang. Muốn cô dâu của hắn phải là người đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày cưới. Nhưng khả năng kinh tế lại không cho phép hắn làm được một cái đám cưới thật bình dân. Lâu nay, Lan là cô gái nhu mì, ít nói. Chú thím nói gì cũng im lặng lắng nghe, và luôn làm đúng theo như thế. Nhưng riêng lần này, cô quyết liệt phản kháng. Chú thím không cho phép Lan làm vợ một thằng nghèo kiết xác. Lan không cãi lại, nhưng cô đã mạnh mẽ dắt tỷ đi đăng ký kết hôn, không cần tới sự chấp thuận của chú thím. Lan về làm vợ tỷ mà không có cả một bữa tiệc trà để hai họ chung vui. Nhưng cô không hề buồn vì điều đó. Tỷ yêu Lan và còn biết ơn vì cô đã biết thương, biết thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Mẹ tỷ cũng hết lòng yêu quý con dâu. Từ nhỏ, Lan đã mất cha mẹ. Lan chưa được sống trong sự ấm cúng của một gia đình, nên từ ngày về nhà tỷ, được tỷ, mẹ tỷ và cô em gái thương yêu, quý mến, Lan cảm thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Dẫu cho cuộc sống có thiếu thốn, có vất vả hơn, Lan cũng bằng lòng. Cưới nhau gần 3 năm sau, Lan mới có thai. Cả nhà tỷ vui như mở hội, ai cũng náo nức chờ đón đứa bé ra đời. Riêng tỷ, từ ngày có vợ, hắn luôn dằn dặt về sự bất tài của mình. Giờ thì hắn lại sắp có con, hạnh phúc nhân lên mà nỗi lo và vất vả cũng sẽ nhân lên gấp bội. Hết ngày này sang ngày khác, lúc nào trong đầu Tỷ cũng suy nghĩ tìm cách có thật nhiều tiền để lo lắng cho gia đình, cho tuổi già của mẹ được an nhàn hưởng lạc, để vợ mình có được những tháng ngày thật sự hạnh phúc, và để cho đứa bé sắp chào đời kia có được một cuộc sống đầy đủ không thua kém ai. Một lần tình cờ, Tỷ gặp lại Thống, một người bạn từng đi làm cu ly thợ hồ chung với Tỷ, nhưng hai người đã bạc tin nhau gần 2 năm. Gặp Thống, Tỷ thật ngỡ ngàng. Nếu Thống không chủ động gọi thì chắc Tỷ sẽ cho là mình lầm, cho là người giống người thế thôi. Thống bây giờ sang trọng như một ông chủ lớn, giày da bóng lộn, quần áo tươm tất, đầu tóc chải láng mượt, và trên tay là chiếc cặp táp to đùng mà Tỷ cứ thắc mắc không biết nó chứa cái gì trong đó. Thống, một đứa chưa biết mặt chữ, mở miệng ra là chửi thề, không biết làm gì ngoài những việc nặng nề cần dùng đến cơ bắp. Thế thì hắn làm gì mới 2 năm mà phất lên ghê như vậy? Mày lúc nào thì thế này? Thống đọc ly cà phê trước mặt Tỷ, hất hàm trịch thượng hỏi. Tỷ lúng túng, không biết xưng hô thế nào cho phải. Mình lam lũ nghèo hèn thế này mà nói chuyện xưng hô mày tao với một kẻ sang trọng như Thống, liệu có kỳ không? Còn xưng hô tôi với anh thì Tỷ không quen. Nhưng thôi, Thống đã chủ động thì mình còn gì phải ngại. Nó giàu sang mặt nó, mình cứ mày tao thỏa thích như lúc trước. Tao vẫn vậy thôi. Còn mày, dạo gần đây mày mất tích, làm gì mà coi bộ đổi đời rồi? Tỷ đã lấy lại được tự nhiên. Thống cười ha hả. Cuộc đời mà mày, lên voi xuống chó có mấy hồi. Cũng nhờ trời thương, tao gặp một cơ duyên mới được đổi đời như thế này đây. Tỷ nuốt nước bọt, tò mò hỏi. Cơ duyên gì? Mày có thể bày cho anh em kiếm sống không? Nụ cười trên môi Thống vụt tắt, mặt xa sầm, Thống nói nhỏ. Không được, không phải tao ích kỷ gì với mày, nhưng đây là nguyên tắc mà tao phải tuân theo, không thể tiết lộ được. Nhưng Tỷ à, đôi khi nghèo khổ như ta với mày lúc trước mà còn hạnh phúc hơn đó. Mày đừng nhìn bề ngoài của tao như vậy mà khát khao. Buồn lắm mày ơi, tao đã phải đánh đổi rất nhiều đó. Trong một thoáng, Tỷ nhận ra nét đau khổ cùng cực vụt hiện lên trên mặt Thống. Nhưng lúc đó Tỷ không nghĩ nhiều tới việc ấy. Tỷ chỉ chửi thầm trong bụng. Không muốn giúp anh em thì thôi. Đừng bày đặt giữa dòng đó ra chứ bạn. Nghèo khổ như trước mà hạnh phúc hơn giàu sang lúc này sao? Vậy sao không đánh đổi đi? Sao không tiết lộ bí quyết cho tao đi? Chẳng qua mày là đứa không muốn ai hơn mình. Nghĩ thế nên Tỷ chỉ cười cười khi nghe Thống tỉ tê tâm sự. Rồi một lát sau, Tỷ tìm cớ chào Thống để ra về, bỏ lại Thống một mình bên ly cà phê với ngổn ngang tâm sự chưa kịp giải bày hết. Một thời gian sau, Tỷ nghe người ta nói Thống bây giờ chuyên sống trong các sòng bài, nhờ các ván bài mà Thống giàu lên trông thấy. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Tại sao mình không thử thời vận một lần? Trước đây, những lúc rảnh rỗi, Tỷ hay cùng đám bạn chơi bài, và hắn luôn là người gặp nhiều vận đỏ nhất. Tại sao lâu nay mình không biết thử? Trời ơi, tiếc quá đi mất. Biết đâu chỉ sau một ván bài, mình có đủ khả năng lo cho gia đình. Trước mắt là lo cho vợ mình sinh nở được chu đáo. Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó, Tỷ về nhà lén lấy hết số tiền mà lâu nay hai vợ chồng tàn tiền dành dụm lo cho ngày lăng sinh con. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đó là toàn bộ gia tài của hai vợ chồng. Khi cầm số tiền đó trong tay, trong lòng Tỷ cũng một thoáng rung lên khi nghĩ, ngồi nhỡ mình thua cuộc. Nhưng Tỷ đã nhanh chóng gạt cái ý nghĩ xúi quậy ấy ra khỏi đầu. Chưa vào cuộc, đã nghĩ tới điều xui rủi là không được. Phải nghĩ sau đêm nay, mình sẽ có rủng rỉnh tiền để mua cho mẹ và vợ mình những chiếc áo đẹp, những bữa cơm ngon, đầy đủ dưỡng chất. Không đầy 2 tiếng đồng hồ sau, Tỷ đã trắng tay. Toàn bộ số tiền dành dùm đó đã bay vào túi người khác trong nỗi đắng cay cùng cực của Tỷ. Thất thểu ra đường, Tỷ lang thang, đi hoài mà không dám về nhà. Hắn sợ, hắn không biết phải ăn nói như thế nào với mẹ và vợ hắn. Nếu biết mất số tiền đó, mẹ và vợ hắn sẽ phản ứng ra sao? Hắn biết hai người đó sẽ không ai mắng chửi gì hắn đâu. Nhưng hắn chỉ sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt mà từ sau ngày ba hắn chết, hình như nó chưa phải chảy ra lần nào. Hắn cũng rất sợ đôi mắt vợ hắn, triệu nặng âu lo, sợ lắm ánh nhìn buồn dịu vợi của vợ hắn. Ông trời đang thử thách mình đây, ông trời không bao giờ đẩy mình vào đường cùng đâu. Vì nghĩ thế, Tỷ đã nhắm mắt lún sâu vào hố thẳm. Tỷ về nhà, ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ và vợ hắn cũng chưa biết gì, nên cả nhà vẫn vui vẻ. Cơm nước xong, hắn xoa xoa vào cái bụng bầu to tướng của vợ, triều mến nói: còn ngoan, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con ra đời rồi. Ba mẹ và bà nội mong con lắm, con có biết không? Thôi con ở nhà ngoan, đừng quấy đạp mẹ nghe chưa? Ba đi đằng này có chút việc. Tỷ viện cớ một lý do để đi. Mẹ và vợ hắn không hề biết, trong lưng áo hắn là cuốn sổ đỏ của ngôi nhà và mảnh đất nhà cạnh bên. Toàn bộ gia tài của cả nhà đang nằm trong tay Tỷ. Hắn tìm tới sòng bài, thế chấp tờ giấy đỏ và lại đem toàn bộ số tiền đặt vào cuộc đỏ đen may rủi. Lại thua, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mặt. Tỷ như một kẻ điên, không còn làm chủ được hành vi của mình. Tỷ cứ ký vào giấy nợ để cầm một xấp tiền vào chơi tiếp, rồi lại ký tiếp, mãi đến lúc kẻ cho vay nhìn Tỷ rồi nhếch mép cười mỉa mai: cậu có biết từ nãy tới giờ cậu đã nợ tôi bao nhiêu rồi không? Này, mở tầm mắt ra mà nhìn cho kỹ vào nghe chưa cậu em. 100 triệu. 100 triệu rồi đó nghe chưa. Cậu có khả năng trả cho tôi không mà còn đòi vay tiếp? Tỷ chới với: trời ơi, 100 triệu. 100 triệu. Một số tiền mà cả trong mơ Tỷ cũng chưa bao giờ dám mơ thấy, thì làm gì ngoài đời thật Tỷ có khả năng có nó trong tay mà trả nợ. Lão đảo té xuống nền đất gạch. Tỷ liên tiếp bị kẻ cho vay nện vào đầu cùng với lời xua đuổi: cút mau ra khỏi đây, cút mau về mà chạy tiền đem trả cho tao. Nếu 3 ngày sau mày không đủ tiền thì đừng có trách tao nghe chưa, cả mày, cả gia đình mày. Hắn bỏ lửng câu hăm dọa và tung chân đá một cú thật mạnh vào người Tỷ, làm Tỷ lăn tròn mấy vòng ra tới cửa. Đau đớn, nhục nhã và sợ hãi, Tỷ cứ ôm đầu và chạy như điên. Giờ đây ngồi một mình bên bãi rác hoang vu vắng lặng, Tỷ thấy cuộc đời mình sao lại đi tới nông nỗi này. Mình đã làm gì gây ra tội lỗi? Mình chỉ muốn cho mẹ và vợ con có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút thôi. Sao ông trời lại nỡ lòng xô đẩy mình tới bước đường cùng? Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi là đứa bé chào đời. Đáng lẽ ra ngày đó cả nhà Tỷ sẽ vui mừng náo nhiệt, nhưng giờ đây tất cả sẽ thế nào Tỷ không dám nghĩ tới. Đứa em gái đi lấy chồng hơn năm nay, gia cảnh bên chồng nó cũng không khá giả. Nó không thể cưu mang mẹ, chị dâu và đứa cháu sơ sinh được. Rồi mẹ và vợ con Tỷ phải sống thế nào đây? Tỷ không còn nước mắt để khóc. Có lẽ nỗi đau đớn sợ hãi cùng cực đã bắt khô nước mắt trong con người hắn rồi. Tỷ cứ ngồi im như thế, hai chân co sát vào người, úp mặt lên hai đầu gối mà nghe lòng quặn đau từng chập. Bỗng Tỷ nghe hình như có tiếng rên rỉ nho nhỏ, loáng thoáng như tiếng mèo con kêu. Lắng nghe kỹ lại, rõ ràng là tiếng rên của con người. Tỷ đứng lên, lần theo tiếng rên mà đi tới. Tiếng rên lúc có lúc không, lúc nghe thật gần, lúc lại như ở xa xăm, rất khó xác định được vị trí. Thật cố gắng, Tỷ mới có thể phán đoán được âm thanh đó phát ra từ trong một những ống cống phía bên kia. Thế là Tỷ lần đi tới đó, chui đầu vào từng ống cống để quan sát thật kỹ. Đến cái ống cống nằm lẻ loi tận ngoài chỗ khuất, Tỷ mới phát hiện ra có một người đang nằm bên trong đó. Tỷ cất tiếng hỏi: ai đó, ai nằm bên trong đó? Tỷ cất tiếng hỏi lớn. Đáp lại lời Tỷ chỉ là tiếng gió xào xạc và hình như có một tí âm thanh của tiếng người hòa vào trong đó mà Tỷ không làm sao nghe rõ được. Ai, ai đó? Tỷ lại hỏi một lần nữa. Hắn run run khi nghĩ tới trường hợp có thể đây là một xác chết bị bọn cướp giết hại rồi đem giấu vào đây. Hắn nửa muốn bỏ đi, nhưng nửa lại muốn chui vào kéo người đó ra để xem coi sống chết thế nào cho thật rõ ràng. Cuối cùng lòng nhân đạo trong Tỷ cũng đã thắng được nỗi lo sợ. Hắn cúi xuống, khom người bò vào trong ống cống. Vừa chạm tay vào người đó, hắn cảm thấy một luồng hơi ấm truyền sang tay mình, nên đã vững bụng tiến thêm chút nữa và từ từ vừa lôi kéo vừa gượng đỡ đã đem được người đó ra ngoài. Vì ánh sáng lờ mờ của vầng trăng non đầu tháng, Tỷ hết sức bất ngờ khi nhận biết người đàn ông đang lâm nguy kia không ai xa lạ, mà chính là Thống, bạn của tỷ. Thống, trời ơi, tại sao mày lại ra nông nỗi này? Ai hại mày? Mày nói cho tao nghe. Cả người Thống bê bết máu, máu ở khóe miệng vẫn không ngừng rỉ rỉ chảy ra. Tỷ hốt hoảng sờ nắng khắp người Thống để xem thương tích nặng nhẹ ra sao, nhưng thật bất ngờ, trên cơ thể Thống hoàn toàn không có một vết tích gì. Mày nói đi, có phải đứa nào đã đánh vào đầu mày không? Mày bị thương ở đâu? Tỷ lay lay Thống, nôn nóng muốn biết về vết thương của bạn. Thống cố gắng mấp máy môi, thoát ra được mấy tiếng thều thào. Nước, nước. Biết Thống chảy nhiều máu nên đang đòi nước, tỷ vội vã chạy ra bờ sông, hái một chiếc lá cây to bản bên đường, cũng lại thành cái phễu không đáy để múc nước đem về cho Thống. Nhấp môi được một tí nước, Thống có vẻ đã khá hơn một đôi chút. Thống nhướng mắt lên nhìn tỷ, ra dấu cho tỷ cúi đầu thật gần để nghe Thống nói. Mày cho tao biết đi, đứa nào hại mày? Tỷ vẫn chưa thôi nôn nóng. Thống khẽ lắc đầu. Không ai hại tao, chính lòng tham của tao đã hại tao và hại cả gia đình tao. Mày nói gì tao không hiểu? Mày đang giàu sang kia mà, chẳng phải gia đình mày cũng đang sống sung sướng lắm sao? Tỷ vừa thắc mắc là vừa mỉa mai, vì tận trong thâm tâm mình, tỷ vẫn còn rất giận Thống chuyện đã giấu bạn cách làm giàu của bản thân. Thống nói nhẹ như hơi gió thoảng qua. Đã có lần tao nói với mày rồi, có khi sống nghèo còn hơn. Có thể mày không tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tao đã tham lam, và chính điều đó đã làm cho gia đình tao tan nát, và cuối cùng bản thân tao phải ra thế này đây. Trước đó tao cũng như mày bây giờ, tao không tin vào điều đó. Nhưng điều đó là điều gì? Tỷ gắt lên. Thống nhắm mắt lại, như đang cố gom hết chút sức lực còn lại, kể cho tỷ nghe tròn câu chuyện. Đây này, mọi chuyện đều bắt đầu từ vật này đây. Thống run rẩy, thò tay vào túi lấy ra một đồng tiền bé xíu đưa cho tỷ. Tỷ cầm lấy đồng tiền đưa lên ngang tầm mắt, cố quan sát thật kỹ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Nó không có gì đặc biệt, cũng giống như cái đồng khoáng mà bọn trẻ thường chơi, chỉ khác là có lẽ nó được làm bằng chất liệu tốt hơn nên trông sáng loáng và nhẹ hơn rất nhiều. Ngậm vật này vào miệng sẽ thắng trong mọi ván bài, nhưng đánh đổi lại, sau mỗi lần thắng trong cuộc đỏ đen đó, sẽ bị mất đi một điều rất quý giá đối với bản thân. Đó là lời khuyến cáo mà tao không tin. Đến lúc thấy có chuyện xảy ra, muốn dừng lại nhưng không thể dừng lại được, giống như có một thế lực ma quái gì đó khống chế, mình cứ phải lao vào cho tới khi như thế này đây. Máu trong miệng Thống lúc này không còn ri rỉ chảy nữa, mà trào ra từng dòng, làm ướt nhòe cả một khoảng lớn trên ngực áo. Tỷ hoảng quá vội nói, tao đưa mày vô bệnh viện. Vừa nói, tỷ vừa đưa tay ra định đỡ Thống ngồi lên, nhưng Thống nhẹ lắc đầu. Vô ích thôi, không còn gì có thể cứu được cuộc đời tao. Tao đã không chịu tin, chỉ có những đồng tiền chân chính mới có thể đem tới hạnh phúc ấm no. Còn những đồng tiền không phải có được do bán sức lao động, thân xác và trí não, thì chẳng những nó không tồn tại được, mà trái lại nó còn mang tới tai họa cho mình. Mày hãy nhớ đó. Vừa nói dứt câu, Thống thở hắt ra một luồng hơi thật mạnh. Tỷ biết Thống đã qua đời. Hoảng hốt, tỷ nhanh chóng bỏ chạy, vì sợ mình bị liên lụy vào cái chết của Thống. Giữa lúc gia đình đang gặp nhiều điều rắc rối khó khăn thế này thì khốn khổ. Dù sao Thống cũng chết rồi, mình bỏ Thống nằm lại đó kể ra cũng không phải, nhưng biết sao bây giờ, chắc Thống sẽ hiểu cho mình thôi. Chỉ lát nữa, hoặc chậm nhất là sáng ngày mai, thế nào cũng có người phát hiện ra Thống thôi mà. Vừa chạy vừa nghĩ như thế, nhưng tỷ vẫn không sao chạy xa cho được. Cuối cùng tỷ đành chạy tới trụ sở cảnh sát báo án. Sau khi ra hiện trường, người ta bắt đầu thẩm vấn tỷ, đồng thời với việc tiến hành xét nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Tỷ khai báo rất thành thật, nguyên nhân nào hắn có mặt ở nơi đó vào giờ đó, quan hệ giữa tỷ và Thống ra sao. Tỷ khai thật hết, chỉ giấu lại đồng xu và câu chuyện mà Thống đã kể cho tỷ nghe. Người ta kết luận cái chết của Thống là do một nguyên nhân nào đó từ bên trong cơ thể, hoàn toàn không phải do tác nhân bên ngoài, nên khả năng Thống bị giết hại đã bị loại trừ và tỷ cũng được tự do không phiền toái. Một mình lang thang trên đường, tỷ bóp chặt bàn tay đang cầm đồng xu nhỏ và nghĩ về những điều Thống nói. Không, không thể nào là như vậy được. Có lẽ trong lúc sắp chết, tinh thần Thống không còn minh mẫn nên nói năng lung tung bậy bạ vậy thôi. chứ làm gì có chuyện được bạc thì phải đánh đổi một sự mất mát khác được. Ông trời đã giúp thì phải giúp cho tới nơi, tới chốn chứ. Ai lại vừa tặng quà xong lại buông gương chém, mình không tin. Tỷ lại đưa đồng xu lên ngắm nghía. Nó chỉ là một vật bình thường thôi mà, làm sao có được phép nhiệm màu như thống nói được. Buồn tình, tỷ buông tay quăng đồng xu ra xa. Một tiếng keng khô khốc vang lên, tự nhiên làm tỷ nổi hết da gà. Và như có một điều gì hối tiếc, như hoảng sợ, thúc giục tỷ phải tìm lại cho bằng được cái đồng xu nhỏ vừa mới quăng đi. Tỷ loay hoay tìm xung quanh và nghĩ khó lòng tìm ra được một vật nhỏ bé như vậy trong đêm tối thế này. Nhưng thật bất ngờ, bên về đường, đồng xu sáng lên một cách kỳ lạ, như muốn nói với tỷ rằng: ta đang ở đây, mau mau đến đây mà nhặt về. Tỷ mừng rỡ nhào tới vội lấy đồng xu, rồi khư khư nắm chặt trong tay và rảo bước đi tiếp. Mà đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà tỷ lại đi đến trước sòng bài mà mới hồi nãy hắn bị người ta mắng chửi, hạ nhục đuổi đi không thương tiếc. Cầm đồng xu trong tay, đứng trước cửa nhìn vào, tỷ bỗng cảm thấy như trong lòng mình đang trôi lên một niềm đam mê mãnh liệt. Một người đàn ông từ bên trong nhà bước ra, vỗ vai tỷ. Hôm nay thu đồng rồi, chú em mày muốn gỡ gạc phải không? Tỷ gật đầu như một cái máy. Người đàn ông thúc giục: vậy thì còn chần chờ gì mà không chịu bước vào? Tỷ bối rối: tôi... Người đàn ông bật cười: tôi hiểu rồi, chú em mày hết đạn rồi chứ gì. Không ăn thua chi, cứ mạnh dạn vô, tao tiếp đạn cho. Tao rất khoái ngồi nhìn cảnh người ta sát phạt nhau. Nhưng nếu lỡ tôi... Tỷ ấp úng. Người đàn ông gạt phăng đi: chưa vào cuộc chơi không nên nhắc tới hai chữ chiến bại chứ chú em. Không sao không sao, tôi đâu có bắt chú em phải ký vào giấy nợ vay gì đâu mà lo. Chẳng qua tôi muốn mượn tay người khác chơi thế cho tôi vậy thôi mà. Tỷ mừng quá, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy lo lo, vì tự dưng sao lại có người đem tiền đưa cho mình chơi rồi họ ngồi chứng kiến. Mà thôi, cho dùng cũng được, vay mượn cũng xong, đằng nào thì số nợ kia cũng đã vượt quá sức chi trả của mình rồi. Có thêm khoản này nữa hay không thì cũng vậy mà thôi. Đây là cơ hội để mình thử nghiệm điều thống kể, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng đời mình và gia đình sống hoặc chết đây. Nghĩ vậy, tỷ rất tự tin và mạnh dạn đi vào. Trước khi bắt đầu trận đấu, tỷ lén lén bỏ đồng tiền lên miệng và ngậm chặt lấy nó dưới lưỡi mình. Quả nhiên trận đó tỷ thắng trọn. Tỷ chơi liên tiếp 3 trận nữa đều thắng hết cả 3. Có người nghi ngờ tỷ gian lận nên đã quan sát rất kỹ, nhưng cuối cùng họ phải thật sự nghiêng đầu nể phục tỷ. Thế là tạm thời tỷ đã giải quyết được gần hết nợ nần. Tỷ quay về nhà với niềm vui vô cùng, nhưng cũng không tránh khỏi lo âu. Nhưng khi về tới, thấy mẹ và vợ vẫn bình an, tỷ thở phào nhẹ nhõm, nói thầm: đã nói rồi mà, một khi ông trời đã ra tay cứu giúp tỷ sẽ không hãm hại mình mà. Sáng hôm sau, tỷ nói với gia đình là mình đi làm, nhưng thật sự hôm đó tỷ la cà ở sòng bạc. Tỷ thắng đậm nhiều vố liên tục. Giờ đây tỷ đã xóa sạch nợ nần, sổ đỏ của gia đình tỷ cũng đã chuộc về, còn niềm sung sướng nào hơn. Đáng lẽ ra lúc đó tỷ đã dừng lại không chơi, nhưng có ai bỏ được lòng tham bao giờ. Tỷ cũng vậy, tỷ biết số mình đang đỏ thì tội gì không tận dụng cơ hội này mà kiếm chút vốn liếng lo cho mẹ và vợ con. Tỷ vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, nhưng khi vừa bước chân tới cửa nhà, tỷ đã hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của mẹ. Hắn chạy vội ra sau nhà, chân tay run lẩy bẩy vì cứ tưởng vợ con hắn có chuyện gì. Chừng trông thấy vợ hắn ngồi bên cạnh mẹ, mặt buồn rười rượi thì hắn mới đỡ lo. Ở nhà có chuyện gì vậy em? Hắn nhìn vợ. Vợ hắn ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn hắn trả lời: cô Út bị rắn cắn, đang cấp cứu ở viện, không biết kết quả thế nào. Nãy giờ mẹ cứ đòi đi, mà mẹ yếu quá, em không dám để mẹ đi nên cứ cản. Tim tỷ thắt lại như có ai đó vừa thò tay bóp một cái thật mạnh. Hắn run run nói: mẹ ở nhà, em ở nhà với mẹ, để anh vô đó coi sao. Tỷ chạy một mạch ra đầu hẻm ngoài, ngoắt tay đón một chiếc xe ôm, rồi hối hả giục người ta chạy nhanh tới bệnh viện. Nhưng khi tỷ tới nơi, cũng vừa lúc đứa em gái út của tỷ thở hơi cuối cùng. Rụng rời, tỷ ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chân vẫn run lên bần bật. Trời ơi, chẳng lẽ những gì thống kể đúng là sự thật hay sao? Hay chỉ là sự trùng hợp không may? Không lẽ nào? Tỷ rên rỉ trong lòng. Hắn vừa muốn tin những điều thống kể, vì rõ ràng điều bất hạnh đang xảy đến với gia đình tỷ. Nhưng đồng thời hắn lại không muốn tin, vì mỗi ngày có biết bao cái chết, mà những cái chết kia thì đâu có liên quan gì tới đồng xu mà quái này đâu. Đám tang em gái xong, mẹ tỷ như già hơn hàng chục tuổi. Bà đã không còn sức để gượng dậy được. Việc đi đứng lanh quanh trong nhà của bà cũng phải có người dìu đỡ mới đi được. Tỷ buồn bã đi lang thang trên phố, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đồng xu. Và như thói quen, tỷ lại dừng chân đúng ngay sòng bạc, như một thỏi nam châm đang chịu sự tác dụng của lực hút trái đất. Chân tỷ lại bước vào sòng bài không theo sự điều khiển của trí não. Tỷ lại thắng nhiều ván lớn. Bây giờ tỷ có thể yên tâm chờ ngày đứa bé ra đời. Trước mắt là tỷ đã có thể lo cho cuộc sinh nở của vợ mình được tươm tất. Vừa về tới đầu hẻm, tỷ đã thấy mọi người hớt hơ, hớt hải chạy ra. Nhìn thấy tỷ, mấy người xúm lại níu kéo. Trời ơi, đi đâu mà mọi người tìm mãi không được? Tới chỗ cậu làm hàng ngày thì người ta cho biết đã mấy hôm nay cậu không tới. Một người đàn bà ở cạnh nhà nhăn nhó nói. Có chuyện gì xảy ra vậy cô? Tỷ cảm thấy chân mình bắt đầu nhũn ra. Mẹ mày té ngã từ lúc nãy, bà con đã đưa vô bệnh viện rồi. Vợ mày bụng dạ lặt lè như vậy nên không ai cho đi theo, mọi người mới chạy kiếm mày đó. Tỷ bùng chạy vào nhà hỏi vợ mấy câu rồi lại phóng vào bệnh viện. Mẹ hắn nằm ở đó, thân người xẹp lép như một bộ xương đang dán chặt xuống mặt giường. Nước mắt hắn trào ra, hắn quỳ bên cạnh giường mẹ van xin. Mẹ ơi, mẹ phải tỉnh lại, phải sống với con để còn đón cháu nội ra đời. Còn chờ con báo hiếu, mẹ không được bỏ con mà đi đâu. Con còn cần mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Ông trời ơi, xin ông hãy tha cho mẹ con. Ông có muốn trừng phạt hay đánh đổi điều gì thì bản thân con đây, ông cứ hành hạ. Xin ông hãy buông tha cho những người thân yêu của con. Mặc cho tỷ van xin, cầu khẩn suốt mấy ngày liền, mẹ hắn vẫn không tỉnh lại. Nhưng bà cũng không chết đi, bà vẫn sống, nhưng sống một đời sống vô tri, vô giác. Tỷ thề với lòng rằng hắn sẽ không đặt chân tới sòng bài. Số tiền hắn kiếm được cũng tạm nuôi vợ con hắn được một thời gian. Hắn không muốn phải đánh đổi thêm một điều gì. Tỷ buồn chán nặng nề, nhưng nỗi niềm này hắn không thể chia sẻ cùng vợ. Tỷ biết vợ hắn không đời nào bằng lòng để cho hắn đi kiếm tiền bằng các trò chơi đen đỏ. Và nhất là trò chơi đó là dính dáng tới cái đồng xu chết tiệt này. Cái đồng xu mới nhìn vào cứ thấy sáng choang, nhưng khi chăm chú nhìn thật kỹ, tỷ lại thấy nó nhuộm đỏ máu người. Tỷ ra chợ, ghé vào một quán ăn, mua một con vịt quay thật lớn, rồi lặng lẽ đem tới một ngôi miếu hoang bên đường để khấn vái. Xin thánh thần phù hộ cho mẹ tôi, cho vợ con tôi được bình yên. Từ nay tôi sẽ không chơi trò này, tôi sẽ không sử dụng đồng xu này. Vừa nói, tỷ vừa lấy tiền xu ném ra thật xa, ngoài đường, rồi quỳ xuống xì sụp, khấn vái tiếp tục. Khi cúng xong, vừa quay lưng định ra về, tỷ trông thấy một con chó gầy nhom đang đứng ngó chăm chăm vào đĩa vịt quay trên tay tỷ. Cảm thương con chó, tỷ vội xé một bên cánh vịt ném ra đường cho con chó tội nghiệp, hình như đang đói lả đó. Nó mừng rỡ, vội nhào tới đớp lấy miếng thịt thơm ngon vừa được tỷ quẳng ra cho. Trời ơi! Tỷ hét lên một tiếng. Một chiếc xe ô tô phóng vụt qua đã cán nát vụn con chó nhỏ dưới bánh của nó. Miếng cánh thịt văng trở vào cạnh bên chân tỷ. Còn chó đáng thương đã bỏ mạng khi chưa kịp nếm thử miếng ăn ngon. Một cảm giác run sợ, bất giác bao trùm lấy tỷ. Hắn hốt hoảng bỏ chạy, vừa băng qua bên kia đã vấp phải một tảng đá khiến hắn ngã dúi xuống. Bàn tay hắn là chạm vào vật gì đó lành lạnh. Tò mò, hắn nhặt lên xem. Trời ơi, vật đó là chính là đồng xu an nghiệt. Như một kẻ không hồn, tỷ nhét đồng xu vào túi và thất thểu lê từng bước về nhà. Lang thang qua nhiều con đường, cuối cùng tỷ lại nhận thấy mình dừng chân ngay trước sòng bạc. Tỷ muốn bỏ chạy thật nhanh, chạy thật xa, nhưng cùng lúc đó hình như có một thứ lực nào đó cứ thúc giục lôi kéo tỷ đi vào sòng bạc. Và cuối cùng lý trí của tỷ đã thất bại hoàn toàn. Tỷ như kẻ mộng du lần lững đi vào và lại tham gia vào cuộc đỏ đen đáng sợ. Khi tỷ ra khỏi sòng bạc thì trong túi áo, túi quần của tỷ đã đầy nhóc những tờ tiền với mệnh giá rất cao. nhưng trong lòng tỷ không hề có được một chút xíu cảm giác thích thú, đắc thắng hay khoái trá nào. Mà trái lại, một điều gì bất an cứ làm trái tim tỷ đập liên hồi và loạn nhịp. Tỷ chưa về đến đầu hẻm đã đụng ngay thằng nhỏ ở gần nhà, nên nó như thét lên: "Chú lên đây cháu chở, mau lên đi, cô đau bụng đã vào bệnh viện từ lâu rồi, hình như là..." Tỷ không kịp hỏi gì thêm, lập cập nhảy lên ôm chặt lấy thằng nhỏ và giục nó phóng nhanh, nhanh hơn nữa. Trong đầu tỷ hiện ra những cảnh chết chóc thê lương, bên tai tỷ lại nghe văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của vợ mình. "Trời ơi, xin người hãy tha cho vợ con của con." Miệng tỷ thầm kêu lên, nhưng lòng hắn đã vô cùng tuyệt vọng. Hắn không biết phải làm gì ngoài việc cầu khẩn, mặc dù hắn biết rằng không có trời Phật nào chịu ra tay giúp hắn. Thằng nhỏ bỏ tỷ xuống trước cổng bệnh viện. Tỷ học tốc chạy một mạch vào khu dành cho các sản phụ. Đêm nay bệnh viện vắng lặng đến gai người. Dọc theo hành lang không thấy bóng một bệnh nhân nào. Hình như mọi người đều đã biến mất hết rồi vậy. Tỷ vừa chạy tới trước cửa phòng sinh, vừa đứng lại chưa kịp thở dốc lấy hơi, đã nghe tiếng thét kinh hoàng của mấy cô hộ sinh và y tá vọng từ bên trong ra. Tỷ hốt hoảng, chưa định thần được thì một toáng 4-5 người tông cửa chạy thục mạng ra ngoài. Phía bên trong vang lên một tiếng khóc e oe, yếu ớt. Đó là tiếng của một hài nhi. Tỷ vùng chạy vào trong, căn phòng lạnh ngắt. Trên chiếc giường kê giữa phòng là vợ hắn đang nằm im trên đó, đầu ngoẹo sang một bên, dưới má lênh láng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tỷ chưa kịp chạy tới ôm vợ thì lại nghe tiếng trẻ con oe oe. Ngó giáo giác, hắn phát hiện ra đứa bé đang còn bị treo toàn ten lơ lửng giữa gầm giường và mặt đất, bởi cuốn rốn và dây nhau thai của người mẹ vẫn chưa được xử lý cắt rời ra. Tỷ nhào tới, run rẩy đưa hai tay đỡ lấy cái sinh vật bé nhỏ đang lên tiếng ấy. Hắn đưa đứa bé lên ngang tầm mắt và sững sờ nhìn. Mắt hắn dại đi. Hắn không còn cất lên tiếng kêu được, mà thay vào đó là một tiếng tru như chó sói đói mồi. Đứa bé trong tay hắn không phải một con người. Nó không có tay chân, không có gì ngoài một thân hình chữ nhật. Hai đầu mọc ra hai khối tròn tròn. Ở mỗi khối, nhìn tương tự như cái đầu của đứa bé, nhưng nó lại không có tóc, không có tai, không có mắt mũi, chỉ có một cái lỗ tròn nho nhỏ ngay giữa cái có thể gọi là khuôn mặt. Từ cái lỗ tròn ấy phát ra những tiếng oe oe yếu ớt của đứa bé sơ sinh. Tỷ nhìn trân trối vào đó và thấy gương mặt đó không khác gì đồng xu mà tỷ đang bỏ trong túi áo. Tỷ run rẩy giật lùi lại phía vợ. Trên tay vẫn còn cầm cái sinh vật quái dị ấy, cùng với mớ dây nhau dài lên lết, giống như nguyên cả một đùm ruột của vợ hắn vừa mới xổ ra. Vợ hắn nằm đó, trên mặt còn hằn rõ nét đau đớn kinh hoàng. Máu trong miệng cô ấy vẫn trào ra, tuy hơi thở đã không còn tồn tại. "Trời ơi!" Tỷ hét lên, vang dội cả một khu bệnh viện. Hắn vứt đứa bé lên giường, rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, hướng ra bãi rác. Đúng cái chỗ mới hôm nào hắn bắt gặp Thống đang quằn quại trong cơn hấp hối. Máu từ trong mũi và hai hốc mắt, hai bên tai tỷ bắt đầu ứa ra. Hắn không quan tâm, không sợ hãi. Hắn đưa tay quệt ngang và lại chạy, chạy mãi. Trái tim hắn co thắt từng cơn, giống như nó đang cố vắt hết những giọt máu còn sót lại trong cơ thể hắn để tống khứ ra ngoài. Máu chảy xối xả, tỷ không còn đủ sức để chạy hay đi nữa. Hắn bắt đầu bò lết, rồi gần như trường người trên mặt đường, để ra đúng cái ống cống mà Thống đã nằm hôm trước. Giờ đây, bỗng dưng đầu óc tỷ tỉnh táo hẳn ra. Hắn nhận thấy những điều Thống nói quả không sai. Vậy mà hắn đã không tin, hắn đã bị lòng tham khống chế. Và sự trừng phạt dành cho lòng tham của hắn quá nặng nề. Mà nó lại không chịu giáng trực tiếp vào hắn, mà lại cứ nhắm vào những người thân yêu nhất của hắn. Đó mới là điều đau đớn hơn. Lúc này tỷ có cảm giác mình đang nghe được tiếng nói của đồng xu. "Ngươi đã có được tiền như mong ước của ngươi rồi đó. Đồng tiền đối với ngươi là quan trọng nhất đời mà, phải không? Hãy trở về sòng bài ngay đi nếu ngươi còn muốn sống." "Không, không đời nào. Tôi không bao giờ quay trở lại cái nơi đáng nguyền rủa đó." Tỷ vừa lết đi vừa cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi thế lực vô hình đang cố kéo tỷ về với nơi đỏ đen khốn kiếp. Khi sức tàn lực kiệt, tỷ cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đã kề sát vào cổ họng mình rồi. Hơi lạnh đã lan tỏa xuống khắp cơ thể tỷ. Hắn chỉ còn có thể rên lên những tiếng nhẹ như gió thoảng. Bất chợt, bãi rác lại xuất hiện một kẻ lang thang chán đời. Tỷ hốt hoảng, hắn không muốn những việc kinh khiếp này lại tiếp tục lặp lại, tiếp tục xảy ra với một người khác, một gia đình khác. Hắn cho tay vào túi áo, lục tìm đồng xu. Hắn muốn vứt nó đi nhưng không còn sức để vung tay lên. Ở đằng kia hình như kẻ lang thang đã nhận ra tiếng rên của tỷ. Người đó đang dò dẫm đi tìm. Trong đầu tỷ chợt lóe lên một ý nghĩ. Mình phải chôn vùi cái đồng xu ma quỷ, đồng xu thấm đẫm máu tanh này, để phải biến mất cùng thân xác mình, để mãi mãi không ai còn bị nó điều khiển. Tỷ run rẩy nhét đồng xu vào miệng và cố gom hết sức tàn để nuốt tròn nó trong bao tử. Hình như trong cuốn họng của tỷ có những móng vuốt đang cào cấu thật mãnh liệt. Cơn đau làm tỷ chỉ muốn khạc nhổ đồng xu trở ra, nhưng tỷ đã cắn răng chịu đựng, vì hắn đã quyết định không để chuyện này tái lập với bất kỳ ai. Khi kẻ lang thang kia tìm thấy tỷ thì hắn đã chết rồi. Mặt mày, thân thể đẫm máu, miệng há hốc, hai mắt lồi ra một cách khủng khiếp. Từ trong miệng hắn máu đỏ tươi vẫn còn đang trào ra không ngớt. Hình ảnh chết của tỷ và thống giống hệt như nhau. Chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.